hiện giờ trên vẻ mặt lại có chút hà hê. Lập tức, một người trong mấy người đi cùng với hắn, thấy đồng bọn bị hại, hùng hăng đẩy một chưởng về Đường Phong, miệng còn nói: "Các hạ làm như vậy, không phải là quá nặng tay rồi sao?" Này, một chưởng này, chính xác đẩy tới bên hông Đường Phong, hơn nửa trước xuất chưởng sau mới lên tiếng, rõ ràng là cố ý đánh lén. Đường Phong còn chưa có động thủ, Đường Điểm Điểm đã rút hoàng ca kiếm. Kiếm phong lách qua thân thể Đường Phong, đâm thẳng về phía chưởng lực của đối phương. Lục Tụy xuất thủ quyết đoán, tàn nhẫn, phong cách không giống như vẻ bề ngoài nũng nịu hồn nhiên. Đôi mắt sáng ngời, lạnh lẽo, sát khí, mạnh liệt. Chương 637 Xung đột. Chiêu đánh lén của người kia còn chưa tới, liền vội vàng thu về. Nếu một chưởng có thể đánh vào người của Đường Phong, thì bàn tay của gã cũng sẽ bị một kiếm của Đường Điểm Điểm đâm thủng. Đường Phong xoay người, lạnh lùng nhìn gã. "Người không phạm ta, ta chẳng phạm người." Đến tận lúc này, hai bên mới nhìn rõ mặt của đối phương. Sắc mặt của người vừa định đẩy chưởng về Đường Phong liền biến đổi, cắn răng nói: "Đệ tử Đường gia." Đường Phong dự bận tối mắt, vẫn ung dung nhìn gã, khẽ miệng cười lạnh nói: "Đệ tử Chung gia." Đường Phong đều nhận ra mấy người này, đó là mấy người thanh niên còn trẻ tuổi của Chung gia. Ánh mắt của những người này nhìn về Đường Phong như muốn giết chết hắn. Bọn họ có bốn người, trong đó chỉ có một người là thiên giai thượng phẩm, còn lại ba người đều là thiên giai trung phẩm. Ánh mắt Đường Phong nhìn tới bên hông của bọn họ. Bên hông mỗi người đều được dắt một thế tài có một chữ Chung. Xem ra, những thành viên tham chiến của Chung gia bị đánh chết, Chung bố sợ cũng chỉ có thể để những đệ tử này thế thân ra để ra trận. Như vậy so với đội hình gồm 5 người thiên giai thượng phẩm trước kia mà nói, đã hoàn toàn khiến Chung gia mất đi ưu thế vốn có của mình. Hiển nhiên, muốn đánh bại những đệ tử này, tại cuộc tranh tài trong gia tộc thu được thẻ bài của họ cũng không quá khó khăn. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đôi bên hận thù khó có thể nhẫn nhịn. Ân oán của Đường gia và Chung gia cũng đã dây dưa hơn 20 năm. Tất cả những người ở nơi đây đều được nghe nói qua, nhất là đại chiến hai nhà Đường Chung hơn 2 tháng trước. Tinh thần thiên nguyên quả của Đường gia mất tích, tới nay vẫn chưa có tin tức. Trong một đêm, Chung Linh Cốc đã tổn thất vô số đệ tử, trong đó thậm chí còn có một vị linh giai. Cấm địa của gia tộc bị hủy, vô số kỳ trân dị bảo bị mất. Đêm hôm đó bị mọi người coi là một đêm vô cùng nhục nhã. Có thể nói, đại chiến hơn 2 tháng trước của hai nhà Đường Chung đã biến cục diện trở thành không chết không được. Chung Bố Sở và Đường Ngạo đều cho rằng, trong linh mạch chi địa này, có đường thì không có Chung, có Chung thì không có đường. Phải nói rằng, đệ tử hai nhà đụng độ mà không sinh ra chút xung đột là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Lúc này, những người đang đứng vây quanh nhìn thấy đệ tử Đường gia và đệ tử Chung gia ở cùng một chỗ, tự nhiên biết là sắp có trò hay để mà nhìn, tinh thần đầy hưng phấn. Có người hiểu chuyện còn rất có lớn mật, cao giọng la lên: "Đường gia, diệt đám súc sinh này, thể hiện uy phong đi." Chắc người này là người vừa rồi bị đệ tử Chung gia ném ra ngoài, bản thân không dám động tới người của Chung gia, chỉ có thể ở bên cạnh khích động hắn mà thôi. Nghe được tiếng la, người đệ tử của Chung gia lúc này định đánh lén Đường Phong, liền liếc mắng nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, nhưng căn bản không tìm được ai là người vừa mới lên tiếng. Người nọ lại không có ngu ngốc, nếu sinh ra trong một gia tộc nhỏ, tự nhiên sẽ không mang họa tới cho gia tộc mình. Sau khi hô xong, liền lùi vào trong đám người. Ai vừa kêu, đứng ra đây. Người đệ tử này không khỏi hoảng hốt nói. Đường Phong cười một tiếng, đầy dịu cợt. Hiện tại, Chung người đã thảm bại tới mức chỉ biết khi dễ đệ tử của các gia tộc nhỏ hay sao? Thật là đáng thương. Cái này gọi là phượng hoàng bị nhổ lông không bằng gã. Đường Điềm Điềm bên cạnh nghe được, che miệng vui sướng cười mãi không thôi. Người đệ tử này bị Đường Phong mỉa mai, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt nhìn về Đường Phong càng thêm thù địch. Dù sao bản thân cũng là thiên giai thượng phẩm, bản thân mình đã sai rồi, giờ lại đi so đo với một đệ tử của gia tộc nhỏ thì có thật sự là hơi quá đáng. Người này tên là Chung Lâm, là một đệ tử trẻ tuổi ở hàng thứ nhất, thực lực không tồi, nhưng trước đây mấy người đệ tử khác lợi hại hơn, cho nên thành viên đại biểu cho gia tộc xuất chuyến tại tranh tài trong gia tộc tự nhiên là không có phần của hắn. Việc hắn được tham chiến tại cuộc tranh tài trong gia tộc lần này cũng phải nói là nhờ phúc của Đường Phong. Trong lòng Chung lập tức giận, hận không thể nào đánh Đường Phong chết ngay tại chỗ. Nhưng ở đây không phải là Chung Linh Cốc mà là Bố Gia Trang. Có mấy người đệ tử của Bố Gia Trang nghe tiếng mà tới, hiện đang đứng bên cạnh. Tuy vì thể diện của hai nhà Đường Chung mà không tiện ra mặt thuyết giáo, nhưng nếu thật sự động thủ, khẳng định mấy người đệ tử Bố Gia sẽ không bằng quan mà đứng nhìn. Chức trách của bọn họ chính là giữ gìn trật tự trong khu giao dịch, không để xảy ra xung đột. Trong lòng Chung Gia tức giận, nhưng lại không dám ra tay. Hắn là một thiên giai thượng phẩm, bị Đường Phong, một thiên giai hạ phẩm làm nhục như vậy, đâu có thể cam tâm. Khóe mắt vừa lúc nhìn yêu bài lộ ra cảnh hông của Đường Phong, ánh mắt Chung Lập liền sáng ngời, mở miệng nói. Chỉ bằng vào thực lực của ngươi mà cũng là thành viên tham chiến của Đường gia sao? Đường gia quả nhiên không có người tài, mới có thể để một người thiên giai hạ phẩm như ngươi phải tham chiến. Nói xong, giọng điệu trở nên lạnh như băng, lớn tiếng đe dọa. Đừng để ta gặp ngươi trong cuộc tranh tài gia tộc. Bằng không, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ đợi. Đường Phong nhìn về hắn, gật đầu. Nghe vậy, đám người đang đứng vây xung quanh, không khỏi thổn thức, tản ra. Chung Lập trở mình nói như vậy, hiển nhiên là tìm cho mình một bậc thang để đi xuống. Tất nhiên, hiện tại mọi người đều hiểu rằng đệ tử hai nhà sẽ không đánh nhau, nên không khỏi có chút thất vọng. Đường gia, trong cuộc tranh tài, hãy đánh cho hắn thành đầu heo đi. Lại có một tiếng kêu truyền đến từ trong đám người. Được. Vẻ mặt Đường Phong rất nghiêm túc, gật đầu. Đến lúc đó còn thỉnh chư vị chứng kiến, chớ có bỏ lỡ trò hay. Ai vừa hét? Chung Lập thẹn quá hóa giận, bị một người thiên giai hạ phẩm làm nhục còn chưa tính. Dù sao, người ta cũng là thiên giai, nhưng ngay cả một đệ tử của gia tộc nhỏ cũng thuận thế khi dễ trèo lên đầu hắn, thì thật sự không thể nhìn được. Đáng tiếc, căn bản là hắn không tìm ra được người nào vừa kêu trong đám người đó. Đường Phong và Chung Lập cùng đôi co ở nơi đây, nhưng cuối cùng khổ nhất vẫn là ông chủ bán La Ngọc Thành. Đại hán râu dài, thoạt nhìn tuy rằng có khi thế bất phàm, nhưng dù sao, thật sự cũng không có bản lãnh gì. Hắn ta ngồi trước một đống đá, nơm nớp lo sợ. Chỉ ước gì Đường Phong cùng Chung Lập cút đi càng xa càng tốt. Ta nhớ kỹ ngươi. Chung Lập qua oán hận, quay đầu nhìn Đường Phong. Đường Phong cười nói. Cách đây không lâu, lão thất phu Chung Sơn cũng đã nói với Đường Mộ những lời này. Mấy tháng sau thì hắn rời khỏi nhân gian, chờ sợ huynh đài sẽ là người kế tiếp. Nhất thời sắc mặt Chung Lập trở nên tái mét. Trong gia tộc tổn thất một vị cao thủ linh giai, điều này đối với bất kỳ kẻ nào mà nói đều không thể tiếp thu được. Oán hận nhìn Đường Phong một cái. Chắc chắn với tài ăn nói của Chung Lập, thật sự không thể nào chiếm được tiện nghi đối với Đường Phong. Có nói gì đi chăng nữa, kẻ có hại cũng vẫn là mình, chỉ có thể cố nén lửa giận mà thôi. Quay đầu lại, Chung Lập nhìn đại hán râu dài rồi nói. Những tảng đá của ngươi, ta mua toàn bộ, đỡ mất công ngươi ngồi ở chỗ này hứng gió phơi sương, cực khổ bán hàng. Đại hán râu dài nghe như vậy thì vô cùng mừng, mở miệng nói. Mua toàn bộ sao? Mua toàn bộ. Chung Lập bình tĩnh nói. Đại hán râu dài vui vẻ lại gần Chung Lập tính toán. Là Ngọc Thành, 1 vạn lượng một khối, nơi này có... Không đợi ông nói xong, Chung Lập lấy từ trong người ra một chồng ngân phiếu đặt trước mặt đại hán râu dài. Chỗ này có 10 vạn lượng, đủ để người mua được một ít đan dược. Chương 638. Kết cục ngoài dự đoán của mọi người. Nghe vậy, đại hán râu dài thật không khỏi ngừng động tác, vẻ mặt hài lòng chợt cứng lại trên khuôn mặt, bối rối nhìn Chung Lập. Loại lan ngọc thạch này có thể tăng tốc độ tập trung linh khí thêm nửa thành. Một khối 1 vạn lượng cũng không phải là quá đáng. Một người tu luyện dù nhiều dù ít cũng có chút ngân lượng, cũng có thể mua được. Rốt cuộc có thể xem đây là vật có giá trị. Tuy rằng vừa rồi hắn đã bán được không ít, nhưng trước mặt hiện tại chỉ ít cũng còn 50-60 khối lan ngọc thạch như vậy. Dựa theo tính toán của hắn, riêng những lan ngọc thạch nhỏ này phải 50-60 vạn lượng, còn không tính đến khối đá lớn kia. Thế nhưng nghe ý tứ của Trung Lập thì hắn muốn sở hữu tất cả chỉ với 10 vạn lượng bạc. Sao đại hán đầu dài có thể đồng ý chứ? Mặc dù đã nghe được ý ở ngoài lời, nhưng đại hán đầu dài dè dặt đặt hỏi một câu. Mấy vị sư huynh này, người nói muốn mua 10 khối hay... Trung Lập cười lạnh một tiếng. Tất nhiên là muốn toàn bộ rồi. Sao nào? 10 vạn lượng vẫn thiếu ư? Điều này có phần hơi nhảm nhí. Người sáng suốt đều nhìn ra là có chuyện gì xảy ra. Đại hán râu dài đen cả mặt. Tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không dám phát tác. Chỉ có thể thấp đầu nghiêng cổ nói. Chừng này mà đủ sao? Hiện ở đây còn vài chục khối cơ mà. Trung Lập vừa rồi mới bị Đường Phong làm cho tức giận, trong lòng vốn đang bực bội. Lúc này thấy đại hán râu dài lại không tán thưởng như vậy, không khỏi lạnh lùng nói. Vậy, ngươi muốn bao nhiêu? Đại hán râu dài, nhằn trán cân nhắc một chút, rồi cắn răng nói. Nếu như vị sư huynh này đã có ý, ta sẽ bán những viên lan ngọc thạch cho ngươi. Một khối chỉ lấy nửa giá, vậy có được không? Tuy rằng đại hán râu dài không buôn bán cho Trung Lập, nhưng dù sao, bản thân mình cũng không có bối phận gì. Thực lực của bản thân lại rất thấp. Bất quá hắn hiểu được đạo lý này, chỉ có thể lùi một bước, tạm thời nhường hắn vì lợi ích toàn cục. Cho dù bán ra với giá phân nửa, cũng nhiều hơn nhiều so với 10 vạn lượng kia. Thấy đại hán râu dài dám cò kè mặc cả với mình, Trung Lập tức giận cười cười, ngồi xổm xuống cầm lấy một khối lan ngọc thạch. Suy nghĩ một hồi, mở miệng nói. Chỉ bằng những tảng đá này, người cũng buôn bán với giá 5.000 lượng một khối ư. Cho người 10 vạn lượng, người nên cân nhắc. Rốt cuộc là bán hay là không đây? Tuy rằng Trung Lập hỏi, nhưng trong giọng nói rõ ràng có ý uy hiếp. Nếu là trước đây, ngay cả khi nhân phẩm của hắn không tốt, cũng không đến mức khi dễ một người đệ tử của gia tộc nhỏ ngay trước mặt cầm chúng như vậy. Không chỉ khiến mình bị mất mặt, cũng khiến gia tộc bị mất mặt. Nhưng hiện giờ không thể so với trước đây. Toàn bộ kỳ trân dị bảo trong cấm địa gia tộc đã bị mất, tổn thất nặng nề, nên những tài nguyên mà đệ tử trong gia tộc có thể thu được cũng từ từ giảm xuống. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình tìm biện pháp thu ít tài liệu tu luyện tài nguyên. Nghe nói ở đây có lan ngọc thạch, tất nhiên là muốn đến kiếm chắc. Nói thật, bản thân Trung Lập cũng hiểu được lan ngọc thạch một vạn lượng một khối không đắt, hơn được khẳng định sẽ bị người ta tranh mua. Hắn cũng muốn lấy toàn bộ lan ngọc thạch của đại hán râu dài này, sau đó tự mình đi bán, kiếm chút chênh lệch để mua chút đan dược dùng để tu luyện. Vậy không phải là vừa mua vừa cướp sao? Đại hán râu dài mà khẽ hắn giọng, bản thân hắn cũng không dám khiếu nại Trung Lập, chỉ có thể đem ánh mắt cầu xin sự trợ giúp về phía đoàn người đang đứng xem náo nhiệt. Các vị đến phần sự giúp ta, đống lan ngọc thạch này của ta chỉ với giá 10 vạn lượng thì sao có thể bán chứ? Đám người đứng vây quanh không ai nói gì, để cho bọn họ xem náo nhiệt thì có thể, nhưng muốn bọn họ đứng ra chống lại Trung Lập thì không được. Không bán ư? Ta sẽ thương lượng với ngươi. Trung Lập cười lạnh một tiếng, trên tay dùng một chút lực, khối lan ngọc thạch hắn đang cầm trong tay lập tức biến thành bột mịn bay xuống. Loại đá này quá giòn, căn bản không thích hợp dùng để rèn vũ khí, mà nó chỉ có một tác dụng duy nhất, chính là đeo trên người để tăng tốc độ tập trung linh khí thêm nửa thành. Chỉ bằng vào điểm này thôi, nó mới thật sự đáng giá một vạn lượng. Nhưng nếu ta nói cho người biết, loại tác dụng này chỉ có thể duy trì trong khoảng 2-3 năm, sẽ biến mất thì sao? Sao có thể được chứ? Sắc mặt của đại hán râu dài liền thay đổi, hiển nhiên hắn cũng không rõ lắm về điều đó. Đúng hay không đúng, thời gian sẽ chứng minh. Trung Lập cười lạnh một tiếng. Hiện tại, người còn muốn nói với ta, mấy tảng đá này đáng giá một vạn lượng một khối sao? Đám người đứng xem, nghe Trung Lập vừa nói như vậy, nhất thời kích động. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể chiếm tiện nghi, nhưng không ngờ được lan ngọc thạch chỉ có tác dụng trong 2-3 năm. Đang hưng phấn, lại đột ngột thất vọng. Loại tâm tình chênh lệch tới mức nước trong lòng sông so với biển cả, khiến bọn họ có suy nghĩ chán nản thất vọng trong đầu. Ta nghĩ giá 1 vạn lượng là được rồi. Đường Phong nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh liền nói một câu. Coi như là 2-3 năm kia cũng đủ để bù đắp cho một vạn lượng. Vừa nói xong, Đường Phong ngồi xổm xuống trước mặt đại hán râu dài, mỉm cười nói: "Ta mua hết đá của ngươi." "Ngươi cũng muốn mua hết ư?" Trong lòng đại hán râu dài tồn tại hai cảm xúc, vừa hưng phấn lại vừa e dè. Đệ tử hai nhà Đường Chung vừa suýt xảy ra xung đột trước mặt hắn. Hiện tại cả hai người đều muốn mua hết Lan Ngọc Thạch của hắn, khiến hắn thật sự khó có thể lựa chọn, bán hay không bán cho ai. "Mua hết theo đúng giá của ngươi." Đường Phong bổ sung thêm một câu. "Đá nhỏ ta cũng muốn, mà đá to ta cũng muốn." Đại hán đầu dài nghe vậy thì chấn động tinh thần, dừng lại dè dặt, dừng mắt nhìn Chung Lập một cái, lung tung nói: "Ta phải hỏi ý của vị sư huynh này trước đã." Vẻ mặt Chung Lập rất không vui, hung dữ nhìn chằm chằm vào Đường Phong nói: "Không phải là người cố ý muốn phần cao thấp với ta đó chứ?" Đường Phong lắc đầu: "Không phải ta muốn phần cao thấp với ngươi, là người đưa ra cái giá quá thấp, vốn dĩ là không có lòng tin với chính mình." "Ta đã nói muốn mua hết trước." Chung Lập lạnh lùng nói. "Buồn bán, quan trọng là ngươi tình, ta nguyện. Nào có cái gì là thứ tự đến trước và hay đến sau?" Đường Phong nghiêng đầu nhìn Chung Lập. "Không phải là nào ngươi bị hỏng rồi chứ? Về việc thứ này rốt cuộc được bán cho ai, còn phải do hắn quyết định." Nói xong, hai người Đường Phong và Chung Lập cùng nhìn đại hán râu dài. Đầu người đàn ông này chợt đổ mồ hôi lạnh, sau đó khẽ cười, lắp bắp một lát, mới xoa xoa tay nói: "Ta có thể không bán được không?" "Không được." Đường Phong và Chung Lập cùng lắc đầu. Đại hán râu dài khóc không ra nước mắt. Hắn nghĩ hôm nay mình thật sự có bất hạnh rồi. Chẳng qua chỉ tới bán ra Ngọc Thạch mà thôi. Đột nhiên là bị lọt vào trong dòng xoáy ẩn oán của đệ tử hai gia tộc lớn. Nhưng cả hai người, ai hắn cũng không thể nào đắc tội được. Nhìn Chung Lập lại nhìn Đường Phong, người trước đang lấy một loại ánh mắt đe dọa uy hiếp nhìn chăm chú vào mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Dáng vẻ của người sau thong dong, nhìn qua cũng thấy bình dị dễ gần. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ bán Lan Ngọc Thạch cho người đến sau. "Cả hai bên đều muốn mua, ta tin tưởng ngươi sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt." Đường Phong ân cần thân thiện nói. Đại hán râu dài tỏ ra rất khó xử, một hồi nhìn Đường Phong, một hồi lại nhìn Chung Lập, hai tay nắm chặt nuốt nước bọt ầm ầm, hiển nhiên trong lòng đang vô cùng dãy dùa. Qua một lát, đại hán râu dài mới cắn răng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Phong. Đường Phong khẽ cười một tiếng, hắn cho rằng đại hán râu dài đã muốn đưa ra lựa chọn, cũng không ngờ người này nhìn hắn áy náy cười. "Huỳnh đại, thật xin lỗi." Nói xong hắn quay đầu nhìn Chung Lập, cắn chặt răng, oán hận nói: "Được, 20 vạn lượng, đã to đã nhỏ, toàn bộ bán cho ngươi." Đường Phong ngạc nhiên. Không chỉ Đường Phong ngây ngẩn người, ngay cả Chung Lập cũng ngây ngẩn người. Đoàn người đứng xem càng ngỡ ngàng không hiểu gì. Ai cũng cho rằng đại hán râu dài muốn bán Lan Ngọc Thạch cho Đường Phong. Dù sao Đường Phong không ỷ thế hiếp người, cũng không ép giá đối với hắn. Ngược lại Chung gia lại thật sự hơi quá đáng. Nhưng mặc dù là như vậy, đại hán râu dài đưa ra lựa chọn cuối cùng cũng nằm ngoài dự kiến của mọi người. "Người điên rồi sao?" Một lát sau, Đường Điểm Điểm mới lấy lại tinh thần, cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. "Người sợ bọn họ làm cái gì? Nơi này là bố gia, những tên súc sinh chẳng lẽ còn dám đối phó với người hay sao?" "Tiểu bị nương, miệng lưỡi sạch sẽ chút đi." Chung Lập bị Đường Điểm Điểm mắng một câu, không khỏi căm tức quay đầu mắng nàng. "Vì sao? Làm chuyện xấu còn không cho người ta nói hả? Chung gia các ngươi cũng có tiền đồ, ỷ thế hiếp người, không biết xấu hổ hay sao?" Mặt Chung Lập đỏ bừng lên. Nếu như không phải do tình thế, hắn đâu làm những chuyện thế này chứ. Bất quá, hắn cũng không thèm tranh luận với Đường Điểm Điểm, nhìn về phía đại hán râu dài rồi nói: "Người vừa nói là thật sao?" Vẻ mặt đại hán râu dài đầy phẫn nộ tức giận nói: "Ta nào dám đùa với Chung gia các ngươi, toàn còn muốn nhìn thấy mặt trời vào ngày mai chứ." Chung Lập không khỏi vui mừng gật đầu nói: "Được, thành giao." 20 vạn lượng, sở hữu cả đá lớn đá nhỏ, có thể nói là hắn kiếm được đầy chậu đầy bát. Những tảng đá này chỉ cần mua để bán lại từng cái một là có thể kiếm được lợi nhuận gấp mấy lần. Nhưng mặc dù là 20 vạn lượng, Chung Lập cũng không có mua được. Đệ tử Chung gia trước kia vốn không thiếu tiền, thế nhưng hiện tại lại rất thiếu. Và người Chung gia gom góp hơn nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ gom được 18 vạn lượng. Cả đám đỏ mặt tía tai, đám người đứng xem lại không ngừng xôn xao. Mấy người này tốt xấu gì cũng là thiên giai sao? Trung Lộc có chút xấu hổ, đưa một tấm ngân phiếu cho đại hán râu dài, rồi mở miệng nói. Còn thiếu 2 vạn. Bất quá, nếu người đồng ý, có thể theo ta làm một đệ tử của Trung Linh Cốc. Ngày sau sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ đi sao? Đại hán râu dài hừ lạnh một tiếng, chộp lấy tập ngân phiếu trên tay Trung Lộc, không thèm đếm nhét vào trong người, oán hận, quay đầu bỏ đi. Ăn một cục tức lớn như vậy, trong lòng ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Trung Lập đối với Đường Phong ha ha cười đắc ý. Thế nào, cuối cùng ta cũng đã thắng. Nếu một con chó cái điên muốn cắn ta, ta cũng sẽ quăng khúc xương cho nó. Trung Lập liên tục cười nhạt. Hẹn gặp lại trong cuộc tranh tài, chúng ta đi. Mấy người đệ tử Chung gia, gói to, gói nhỏ, toàn bộ là ngọc thạch đóng lại, cực kỳ hứng thú mang đi. Kịch hay đã hết, đám người đứng xem cũng đều tản đi. Rất nhiều người trách đại hán râu dài quá mức nhu nhược, cũng có người cảm thấy tiếc hận thay Đường Phong. Với nhiều người như vậy, tin tưởng rằng qua tối nay, chuyện mấy đệ tử Chung gia ỷ mạnh hiếp yếu ép giá để mua bán sẽ được truyền ra ngoài. Thật là quá tức đi mà. Đường Điềm Điềm căm giận, dầm dầm chân. Đại hán kia nhìn dáng vẻ như vậy, không ngờ là quá nhát gan. Đừng để ta trông thấy hắn nha, bạn không nhất định đánh hắn đến mặt mũi bầm dập mới thôi đó. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Buồn bán mà, nghi tình ta nguyện, hắn không bán cho ta, ta còn muốn đánh hắn, đây là cái đạo lý gì? Ta biết, nhưng mà tức lắm. Đường Điềm Điềm chu miệng nói. Nhưng thật ra ta nghĩ, hắn đã có một lựa chọn rất chính xác. Đường Phong xoa cằm trầm ngâm nói. Đường Điềm Điềm liếc mắt đánh giá Đường Phong một hồi rồi biểu môi nói. Ngươi đừng có tự an ủi chính mình đi. Đường Phong lắc đầu không tranh luận với nàng. Đại hán râu dài xác thực, nhát gan nhu nhược. Nhưng trên thế giới này có rất nhiều lúc cũng tạm thời nhân nhượng vì lợi ích của toàn cục. Cho dù nhất thời chịu thiệt nhưng cũng phải cố nén xuống. Trong giang hồ mỗi giờ mỗi phút đều có thể xảy ra chuyện phải đổ máu. Đại hán râu dài có thể chịu thua thiệt như vậy, ngược lại cũng có thể hiểu hắn là một người thông minh. Hơn nữa, Đường Phong cũng không cảm thấy có cái gì phải tiếc hận. Tuy rằng đây là lần đầu thấy Lan Ngọc Thạch, mà khi hắn biết loại đá này quá giòn, không thích hợp để rèn vũ khí, liền cảm thấy không còn hứng thú. Hắn thu thập khoáng thạch quý hiếm, chủ yếu là muốn rèn âm khí và chế tạo cơ quan. Quá giòn, căn bản không dùng được. Chỉ là vốn nghĩ mua về làm quà biếu tặng cho mấy cô gái mà thôi. Sợ gì hắn cùng Chung Lập tranh đoạt, cũng chỉ là nhìn thấy hành vi của đệ tử Chung gia thật sự không thuận mắt. Nè, thập thất đệ, bên kia có một tiểu nữ đang trừng mắt nhìn ngươi đó. Đường Điểm Điểm đột nhiên chọn vào người Đường Phong, nói nhỏ. Nhìn theo ánh mắt của nàng, Đường Phong vừa vặn nhìn thấy nét mặt của một người. Chu Tiểu Điệp, một tiểu cô nương tinh quái. Cực độ khôn khéo, cực độ thích tiền. Trời sinh có một đôi thủ hoạt bát. Lúc này, nàng đang đứng trước quầy hàng. Đôi tay xinh xắn của nàng đang gãy lạch sạch trên chiếc kim bàn. Chỉ chớp mắt đã tính toán xong giá cả. Đưa bản tính đặt trước mặt một người mua, Thành Thuy nói. Tổng cộng 3.560 lượng. Người mua kia cũng không biết mua mật gì từ trên quầy hàng của nàng. Lúc này thấy đang trợn mắt ngây ngốc, sửng sốt vui mừng rồi mới nhớ tới chuyện trả tiền. Đường Phong biết ấn tượng về mình trong lòng nàng không được tốt lắm, chỉ có thể nhìn nàng khẽ cười cười. Chu Tiểu Điệp khẽ lẩm bẩm trong miệng, mặc dù không phát ra âm thanh nhưng Đường Phong vẫn có thể nghe đọc được từ trên môi nàng. Đăng đồ tử. Hết rồi, ấn tượng của tiểu cô nương đối với mình sợ là thật sự khó có thể thay đổi, nhất là hiện tại Lục Tỷ và mình là có vẻ vô cùng thân thiết. Nàng nói cái gì vậy? Đường Điềm Điềm suy nghĩ một lát, không phải là không biết ý tứ của Chu Tiểu Điềm. Không rõ lắm. Đường Phong sờ sờ lên mũi. Qua xem đi. Nếu là người con gái khác cứ ấn tượng không tốt về mình, Đường Phong cũng sẽ không đi trêu chọc các nàng. Nhưng Chu Tiểu Điềm thì lại khác. Đôi bàn tay kia thật sự quá hấp dẫn đối với Đường Phong. Hiện tại Đường Phong thầm muốn được sờ xương cốt của nàng, xác định xem rốt cuộc có phải nàng thật sự có một đôi linh lung thủ hay không. Nếu thật sự nàng có một đôi tay như vậy, để nàng ở chỗ này tính toán sổ sách, khác nào dùng dao mổ trâu giết gà, quá đáng tiếc rồi. Quầy hàng của hai huynh muội Chu Tùy Điệp không lớn, xe ngựa đổ phía sau, cả ca Chu Chính nhiệt tình bắt chuyện với những người khách qua lại. Muội muội Chu Tiểu Điệp thì phụ trách tính sổ lấy tiền. Hai huynh muội phân công rất rõ ràng, phối hợp ăn ý. Chỉ cần có khách chọn vật phẩm, đối với tài năng của Chu Tiểu Điệp, chỉ sau một khắc đã tính ra giá tiền. Tiểu cô nương có trí nhớ thật lạ thường. Trên quầy hàng có không dưới 100 loại hoàng hóa. Mỗi một thứ nàng đều có thể nhớ kỹ. Nhìn nàng gảy bàn tính một cách khéo léo cũng là một loại hưởng thụ. Đầu vào đấy, vận chỉ như bay. Đây là một loại nghệ thuật. Một loại nghệ thuật không dễ dàng có được. Còn chưa đến quầy hàng của hai huynh muội Chu Tiểu Điệp, Đường Điểm Điểm đã bị Chu Tiểu Điệp thu hút, không khỏi bên cạnh kinh ngạc kêu lên. Ngón tay của tiểu cô nương này mềm mại thật. Sao có thể chuyển động nhanh như vậy chứ? Ngay cả ta cũng không thấy rõ dấu vết. Thể chất của mọi người đều khác nhau mà. Ánh mắt Đường Phong sáng quắc, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ bé. Khách nhân cần mua cái gì? Chương 639. Trở lại gần người lạ. Đầu Chu Chính đầy mồ hôi, dáng vẻ tươi cười. Mới tới Bố Già Trang được một ngày, nhưng hàng hóa mang đến trên xe ngựa đã bán đi được phân nửa rồi. Chắc giờ này, ngày mai là có thể bán hết toàn bộ. Sau đó hắn có thể dùng ngân lượng kiếm được đi mua một ít đan dược dùng để tu luyện. Đây cũng chính là mục đích lớn nhất của bọn họ trong chuyến đi lần này. À, là Đường huynh đệ sao? Chờ đến khi thấy rõ khuôn mặt của người vừa tới, Chu Chính lại càng thêm nhiệt tình, quan sát Đường Phong một chút, lại nhìn sang Đường Điểm Điểm đang đứng bên cạnh Đường Phong, sắc mặt vui mừng nói. Đường huynh đệ, là muốn mua cái gì sao? Đường Phong lắc đầu. Chu huynh, ngại quá, ta chỉ tùy tiện đi dạo qua đây, nên ghé vào xem thôi. Không sao không sao, con muốn cái gì thì cứ lấy, đừng khách khí, mấy thứ này cũng không có đáng giá. Chu Chính lau mồ hôi trên trán, lại xoay người bắt chuyện với người khách khác. Tiểu Điệp cô nương lại gặp mặt rồi. Đường Phong nho nhã lễ độ, nỗ lực bày ra khí phách quân tử, cùng tay làm lễ nói với Tiểu Điệp. Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp để hai tay vào trong tay áo, ngoài miệng cười giòn nói. Ê, chồng đang buôn bán, người lạ, chưa có tới gần nha. Đường Phong có chút nghẹn lời không nói được. Hắn còn chưa từng vấp phải một người nào như người con gái trước mặt vậy. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên làm thế nào để cải thiện hình tượng của mình. Đường Điểm Điểm lặng lẽ hỏi Đường Phong. Các người biết nhau sao? Đường Phong gật đầu. Ba ngày đã cùng nhau tiến vào Bố Gia Trang. Đệ cự ý với tiểu cô nương này sao? Đường Điểm Điểm hỏi. Vì sao lại nói như vậy? Đường Phong cười khang một tiếng. Tỷ xem ta là người như thế sao? À, không đúng nha. Nam nhân đều như vậy. Cha ta thì có tới 7-8 nữ nhân đó. Đường Điểm Điểm nói không ngừng. Nói xong thì bỏ mặt Đường Phong, đi tới trước mặt Chu Tiểu Điệp, cười mỉm nói. Tiểu muội muội, có thể để tỷ tỷ xem tay ngươi được không? Chu Tiểu Điệp có vẻ bực mình, lông mày nhíu lại, trầm ngâm chốc lát, rồi nói. Có thể chứ, chỉ có điều, ngươi phải mua thứ đó trước đã. Đường Điểm Điểm vội vàng gật đầu, ngồi xổm xuống trước một đống đồ lộn xộn, căn bản không có thứ gì cần dùng, đến đó chọn ra một cái, rồi đưa cho Chu Tiểu Điệp, nhìn cho rõ. Sau đó kín đáo đưa cho Đường Phong. Lúc thanh toán tiền, Đường Điểm Điểm vội vàng nắm lấy tay Chu Tiểu Điệp thưởng thức, vừa vuốt ve vừa kinh ngạc kêu lên không ngừng. Wow, quá mềm mại đi. Vì sao ông trời có thể sinh ra một bàn tay như vậy chứ? Thật trắng, thật linh hoạt. Đường Phong nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt như muốn cắn lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Tiểu Điệp. Ai, tức chết rồi. Đường Điểm Điểm dậm chân nói. Ta có cảm giác đôi tay mình giống một đôi tay của nam nhân mất rồi. Không sợ, không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so với hàng. Đôi tay Đường Điểm Điểm cũng coi như trời sinh linh lung, thon dài, mềm nhặn. Thế nhưng so với đôi tay của Chu Tiểu Điệp, cũng thật sự kém người ta thêm mấy bậc. Đường Phong nhìn Lục Tỷ, đang không ngừng vuốt về nơi đó, tức muốn chết. Hận không thể nào tự mình ra trận, nghiệm chứng một chút xem

Vậy khi nào đến đó nhất định phải tới Chu gia làm khách nha. Chu Chính nhiệt tình mời, hoàn toàn không đếm xỉa tới ánh mắt của muội muội nhà mình. Vâng, tôi sẽ đến. Đường Phong mỉm cười, nghĩ thầm cho dù không tìm Thương Hàn Đình, mình cũng sẽ tới Chu gia của các ngươi. Chương 640, Giang Xuyên. Từ biệt hai huynh muội Chu Chính, Chu Tiểu Điệp, Đường Phong và Lục Tỷ liền đi ngay về quầy hàng của đệ tử Đường gia. Có thể thấy được, Lục Tỷ đối với đôi bàn tay của Tiểu Điệp cô nương kia thật sự là lưu luyến không thôi. Trước khi đi, còn nhỏ giọng căn dặn Chu Tiểu Điệp. Ngày mai, Tỷ Tỷ sẽ trở lại gặp ngươi. Chu Tiểu Điệp không mặn cũng không nhạt mà đáp lại một tiếng. Đầu chỉ Lục Tỷ lưu luyến, Đường Phong đã sớm bị thu hút. Hắn quay đầu nhìn Lục Tỷ, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ ác độc, giết chết Lục Tỷ. Sau đó mượn hình dáng của nàng đi sờ xương tay của Chu Tiểu Điệp. Ý niệm này vừa mới xuất hiện, Đường Phong đã hổ thẹn muốn chết, vội vàng chỉ bấy mình một tiếng biến thái không ai bằng. Đột nhiên, Đường Phong nảy ra một ý nghĩ, ánh mắt hắn sáng ngời. Đây quả là một phương pháp tốt để tiếp cận với Chu Tiểu Điệp. Bản thân mình có khung xương nhỏ, trong người lại có vô số linh hồn phụ nữ. Mình hoàn toàn có thể sử dụng tá thi hoàng hồn, mượn hình dạng của một người phụ nữ nào đó. Bất quá nếu nói như vậy, thật sự có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Phong thật sự cũng không có làm được. Đi tới quầy hàng của mấy đệ tử Đường gia ban chi, Lục Tề căn dặn bọn họ một tiếng, nói bọn họ lưu lại mấy bình đan dược để tu luyện, rồi chờ Chu Chính tới thì bán cho hắn. Sau đó hai người liền đi về phía người của Đường gia đang ở. Đêm nay đi dạo, thuần túy chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Vốn có thể mua chút lan ngọc thạch, nhưng bị đám người Chung gia quấy rối cũng không có mua được. Còn chưa đi tới sân, Đường Phong đã thấy cách đó không xa có một bóng người vạm vỡ, đang lo lắng đi qua đi lại. Nhưng Lục Tỷ tương đối cảnh giác, không khỏi quát một tiếng. Người nào đang lén lút ở đó vậy? Nghe được giọng nói của Đường Điềm Điềm, bóng người kia vội vàng đi tới. Vừa đi vừa cao giọng nói, là ta, là ta. Đường Phong nhướng mày có chút ngạc nhiên, phát hiện bóng người vạm vỡ này chính là đại hán râu dài vừa bán ra La Ngọc Thành. Hắn ở chỗ này làm cái gì? Rốt cuộc hai vị đã trở về rồi. Đại hán râu dài bước nhanh đi tới trước mặt Đường Phong, nét mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng mà khiêm tốn, quay sang người ngây ngô với Đường Phong hai tiếng. Người tìm chúng ta có việc gì? Đường Phong nghi ngờ nhìn hắn. Đại hán đầu dài cười một tiếng, cùng tay làm lễ với Đường Phong. Tại hạ vì việc vừa rồi muốn nói một lời xin lỗi với huynh đài, còn mong huynh đài đừng trách cứ. Không có gì trách móc hay chê bai, chính là người mắt mù rõ ràng có thể bán cho chúng ta theo giá gốc, ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn tiện nghi cho Chung gia. Người bị thiệt chính là người đó, không phải là chúng ta đâu. Đường Phong không tiếp lời, ngược lại Đường Điềm Điềm đứng bên cạnh không nhìn được mà nói. Đại hán râu dài xấu hổ cười gượng. Ai, tình nguyện đắc tội với quân tử chứ không thể nào đắc tội với tiểu nhân mà. Giang hồ quá mức hiểm ác và đáng sợ, vừa rồi giang mộ cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Ta cũng không muốn bị người không công chỉ mất tiền nghi, càng muốn đem mấy người Chung gia thiền đào vạn quả. Thế nhưng tình thế là như vậy, thật là bất đắc dĩ mà. Đại hán đầu dài chỉ một câu, lặng lẽ vỗ mông ngựa, nói xong cũng rất cẩn thận, phối hợp với biểu tình khổ đại thù thâm, vô cùng oán hận, kể khổ với Đường Phong về cuộc sống của một người gia tộc nhỏ, thường xuyên bị người ta chà đạp. Ta biết, Đường Phong khẽ cười, Giang Huỳnh nói cũng có lý. Ban nãy, Đường Phong còn nghĩ rằng, đại hán đầu dài không tục tằng giống như vẻ bề ngoài. Hiện tại hắn phát hiện, người này quả thực rất thông minh. Đại khái là khi mình và Lục Tỷ đi rồi, liền tìm người hỏi nơi Đường gia ở, sau đó vẫn đứng chờ đợi ở chỗ này. Hắn sợ Chung gia, tự nhiên cũng sẽ sợ Đường gia. Nếu Đường Phong không vui, hắn cũng sợ sau này sẽ gặp họa, tự nhiên muốn chờ nơi đây để nói rõ ràng với Đường Phong. Mà một câu tình nguyện đắc tội quân tử, cũng chớ để đắc tội với tiểu nhân, càng trực tiếp đặt phạm trừ quân tử lên người Đường Phong. Chẳng lẽ Đường Phong còn không biết xấu hổ để tính toán với hắn ư? Ngày hôm nay, hiểu được đệ tử gia tộc nhỏ sống cùng khá là gian nan. Đường Phong cũng không muốn chỉ vì vậy mà khiến đối phương chờ đợi, lo lắng cả ngày. Chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: Giang huynh. À, ta tên là Giang Xuyên, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh của huynh. Đại hán râu dài thấy giọng điệu Đường Phong bình thản, gánh nặng vẫn giữ trong lòng cũng được buông xuống, thật sự chứng minh con mắt của hắn không nhìn nhầm người. Lúc đó đưa bán là ngọc thạch cho Đường Phong thì mấy đệ tử Chuông gia cũng sẽ không bình dị gần gũi mà nói với hắn như vậy. Đường Phong. Đường Phong gật đầu lại chỉ vào Đường Điểm Điểm. Đây là lục tỷ của ta, Đường Điểm Điểm. Ra mắt Đường huynh, ra mắt Điểm Điểm tiểu tỷ. Thái độ của đại hán râu dài rất cung kính. Đường Phong chào đáp. Lục tỷ hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn có chút tức giận về cách xưng của Giang Xuyên. Giang Xuyên vừa cười, vừa lấy từ trong người ra hai khối lan ngọc thạch, rồi mở miệng nói. Hai khối thạch này, ta luôn giữ bên người. Nếu Đường huynh và Điểm cô nương không chê, xin hãy nhận lấy. Đường Phong nở nụ cười, biết nếu mình không nhận, sợ là đối phương cũng sẽ khó ăn khó ngủ, nên không từ chối, trực tiếp đưa tay ra tiếp, rồi đưa cho lục tỷ. Giang huynh nói thật, ta cũng không dùng đến lan ngọc thạch. Huynh không bán cho ta, cũng không cần suy nghĩ làm gì. Buôn bán quan trọng là người tình ta nguyện. Sau này Đường Phong cũng sẽ không làm bất cứ điều gì gây bất lợi cho huynh. Về điểm này, mong huynh cứ yên tâm. Những lời Đường Phong chưa nói hiện giờ đã thẳng thắn nói ra. Giang Xuyên xấu hổ vào đầu, cười một tiếng nói. Đường huynh, quả nhiên người chân thật, nói lời thẳng thắn. Nói như vậy khiến lão Giang ta vô cùng xấu hổ. Là lão Giang đã lấy lòng tiểu nhân mà đa lòng quân tử rồi. Điều này cần phải nói cũng đã nói rồi. Đường Phong đoán đối phương hẳn là sẽ không suy nghĩ lung tung. Sợ mình trả thù hắn, liền ôm quyền nói. Đêm đã khuya, hẹn lúc khác, gặp lại. Giang Xuyên nghiêm mặt trả lời. Ta thấy bên hông của Đường huynh và Điểm cô nương có dắt thẻ bài. Chắc hai người đều được chọn là người tham chiến cuộc tranh tài trong gia tộc lần này. Lão Giang không biết nói gì, chỉ có thể chúc Đường huynh và Điểm cô nương tại cuộc tranh tài trong gia tộc vừa ra trận đã đánh thắng dọn dạ. Để tới đầu thắng tới đó, chiến lược dài nhất để mấy gã rành con kia phải chảy nước miếng mà thèm khát. Cảm ơn câu nói của Giang huynh. Đường Phong cười ha ha, dẫn lục tỷ xoay người đi vào bên trong. Mới đi được vài chục bước, phía sau đột nhiên lại truyền đến tiếng gọi của Giang Xuyên. Đường huynh, chậm lại đã. Đường Phong nhướng mày quay lại nhìn hắn. Trong lòng thầm nghĩ, sao người này cái dây dưa không dứt như vậy? Chính mình đã nói rất rõ ràng. Hắn không để ý đến chuyện Lan Ngọc Thành, cũng không muốn làm người ác. Giang Xuyên bước nhanh đi tới trước mặt Đường Phong, mở miệng nói. Chỗ Lan Ngọc Thành là ta vô ý phát hiện được trong núi sâu. Có hai viên đá lớn, trong đó một viên bị ta tách ra. Bên trong có đủ loại hình dạng điều khác. Còn một viên khác, Đường huynh cũng đã thấy qua. Chỉ có điều mấy thứ này đều đã lấy mất. Thấy sắc mặt Đường Phong âm trầm lời hại, Giang Xuyên vội vàng nói. Cùng lúc phát hiện này hai khối lan ngọc thạch, Giang mộ còn phát hiện một khối đá khác. Hai hàng lông mày của Đường Phong liền nhíu lại, sắc mặt đầy vẻ quan tâm. Là loại đá nào? Giang Xuyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm đáp. Giang mộ cũng chưa từng thấy qua có một khối đá lớn như vậy. Vừa nói, Giang Xuyên đưa hai tay lên, mở rộng, làm tư thế như đang ôm một người. Ta vận công để chém, cũng không chém được. Nhưng nay tảng đá rất mềm, không giòn, hơn nữa có chút giống với da người. Đường Phong vốn đang hăng hái, bừng bừng, chợt lại mất hứng. Nếu tảng đá rất mềm, nói cách khác, tính chất cũng không tốt, giống như ngọc thạch không thể dùng để rèn vũ khí. Đang muốn mở miệng, Linh Khiếp Nhan lại vội vàng nói. Phong ca ca, hỏi hắn xem tảng đá này có phải là hấp thu cường khí hay không? Trong lòng Đường Phong khẽ chấn động trước câu nói của Linh Khiếp Nhan. Giang Xuyên nói. Thật đúng là như vậy, nhưng lại hoàn toàn khác với Lan Ngọc Thạch. Lan Ngọc Thạch do linh khí trong trời đất tụ lại, còn khối đá này là có thể hấp thu cường khí mà ta đánh vào. Đường huynh biết khối đá này sao? Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Không biết. Nhưng hình như đã nghe qua. Giang Xuyên nói. Nếu Đường huynh nghĩ rằng khối đá này có ích cho ngươi, Giang mộ có thể tặng ngươi, coi như món quà cho tên bằng hữu này của ngươi. Khối đá này quá kỳ lạ, bản thân Giang Xuyên giữ lại cũng vô dụng. Hắn là một người đệ tử của gia tộc nhỏ, nếu có thể sử dụng khối đá này đổi lấy tình bằng hữu của một đệ tử gia tộc lớn, thì cuộc buôn bán cũng không tệ. Vậy khối đá này hiện đang ở đâu? Tuy rằng Đường Phong không rõ Linh Khiếp Nhan cảm thấy hứng thú gì, nhưng có thể khiến nha đầu cảm thấy hứng thú khẳng định không phải vật bình thường. Ánh mắt của nha đầu này rất lợi hại. Hiện còn trong nhà của Giang Mộ, bởi vì nó quá lớn, không tiện vận chuyển qua đây. Giang Xuyên hơi lung tung nói. Không bằng như vậy đi, chờ tới cuộc tranh tài trong gia tộc lần này kết thúc, Đường huynh cùng ta đi tới Giang gia một chuyến vậy. Cũng không xa nơi đây là mấy, chỉ có khoảng 1000 dặm thôi. Được, vậy làm phiền Giang huynh ở lại đây thêm mấy ngày. Đường Phong gật đầu. Hẳn là nên ở lại rồi. Giang Xuyên luôn miệng đáp. Hắn biết rõ rốt cuộc Đường Phong đáp ứng giao tình của hắn. Cứ như vậy, sau này Giang gia mới có thể mua được một vài vật liệu dành cho tu luyện từ trên tay Đường gia. Đối với đệ tử Đường gia mà nói, những vật liệu này có lẽ không đáng giá gì, nhưng đối với đệ tử Giang gia mà nói, tất cả đều là bảo bối. Sau khi Đường Phong nhận lời là sau cuộc tranh tài trong gia tộc kết thúc, sẽ để hắn dẫn đi xem khối đá kỳ lạ kia. Những gì cần nói đã nói xong, Đường Phong già và Giang Xuyên liền cáo biệt. Trở lại trong sân, Điềm Điềm Điềm lại lén lút đi vào phòng mình. Đường Phong cũng đi vào trong phòng, khoanh chân ngồi xuống. Tâm tình chìm xuống, xâm nhập vào đan điền, mở miệng hỏi. Nhà đầu, tảng đá như lời Giang Xuyên nói, có ích lợi gì sao? Đương nhiên là có tác dụng. Linh Khiếp Nhan kích động, nét mặt đỏ bừng. Đường Phong chưa bao giờ nhìn thấy nàng hài lòng và hưng phấn như vậy. Vậy rốt cuộc, nó là cái gì? Ta không thể nói trước. Nếu không chính mắt trông thấy thì không thể nào xác định được. Linh Khiếp Nhan úp úp mở mở nói. Nếu như không phải đúng thứ ta muốn tìm, chẳng phải là mất mặt muốn chết sao? Vậy thử nói một chút về tác dụng của nó cho ta xem nào. Đường Phong cũng không cố hỏi. Vô dụng đối với ca ca, có ích đối với ta đó. Nếu như đúng thứ ta cần, vậy thứ khó tìm nhất cũng đã tìm được rồi. Còn lại chỉ cần tìm, ai, ngày gặp lại ánh mặt trời sẽ không xa. Linh Khiếp Nhan trong đan điền hoa chân búa tay một hồi đầy vui sướng. Đường Phong nhìn thấy vậy liên tục lắc đầu. Không ngờ khối đá kỳ lạ kia dĩ nhiên lại vô dụng đối với mình. Bất quá nhà đầu chỉ còn lại linh hồn, muốn tảng đá làm cái gì? Đường Phong có chút không hiểu. Xem ra mình phải lưu lại trong linh mạch chi địa thêm một ít thời gian mới có thể quay trở về thiên tú. Quả nhiên là kế hoạch thay đổi tới mức không theo kịp. Kế hoạch của mình vốn chỉ là lưu lại nhìn cuộc tranh tài gia tộc rồi trở về. Lại không nghĩ rằng trong 3 tháng này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là do mình cũng muốn tham dự cuộc tranh tài gia tộc. Sau đó lại phải đi Khổ Thủy Thành tìm kiếm Thương Hàng Đình. Hiện tại lại thêm một việc, đó chính là cùng Giang Xuyên đi tới Giang gia. Như vậy sẽ có một khoảng thời gian dài không nhìn thấy mấy nữ hài kia. Trong lòng cũng thấy nhớ, không biết các nàng ở thiên tú chung sống có hòa bình hay không. Tiểu Nhã có thể cả ngày khiêu dạ mặt sư tỷ hay không. Bất quá có lại tỷ ở đó, Tiểu Nhã sợ là trở mình không kịp, nói gì tới mấy chuyện khác. Ngày thứ hai, Đường Phong và Lục Tỷ lại đi một lần tới quầy hàng hai huynh muội nhà Chu Chính. Lúc này, Đường Phong bị kéo đi theo. Dựa theo lời Lục Tỷ mà nói có thật thất đệ, đại ca dù muốn trách tội cũng không tiện mắng. Đường Phong cảm giác mình giống như bù hộ mệnh của Lục Tỷ vậy. Lại mua một vài thứ trong đống hỗn độn trên quầy hàng. Lục Tỷ lôi kéo tay của Chu Tiểu Điệp không buông. Tiểu cô nương kia sợ là cũng có thể cảm thụ được lòng yêu mến của Lục Tỷ đối với bàn tay nàng. Lúc này cũng không chịu khó giống như lần đầu tiên vậy. Hai người vừa nói chuyện vừa cười, nhưng Tiểu Điệp đối với Đường Phong vẫn lạnh lùng như trước. Từ từ sẽ tới thôi, tiểu muội còn nhỏ tuổi, không nên quá vội vàng. Chu Chính an ủi Đường Phong. Chu huynh, sợ là huynh hiểu nhầm rồi. Ai, ta hiểu rõ mà. Chu Chính hoàn toàn không để cho Đường Phong có cơ hội mở miệng giải thích, liền bồn rộn với công việc làm ăn của mình. Cuối cùng, Đường Phong dưới yêu cầu nghiêm khắc của Lục Tỷ, cũng đứng một bên

nghìn vạn lần đừng gây tổn thương tới nó. Được rồi, Đường Mộ còn có một yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng thì không cần phải nói nha. Nói ra ta sẽ đánh người đó. Chu Tiểu Điệp trợn mắt nhìn Đường Phong. À, cái này... Đường Phong phát hiện những lời mà tiểu cô nương này vừa nói rõ ràng thật sự không phải là chuyện không thể xảy ra. Người khách khí với nàng, nàng có thể trực tiếp đánh chết ngươi. Tiểu muội, vì sao lại nói với Đường huynh như vậy? Chu Chính bên cạnh liền trừng hai mắt khiển trách. Ba ngày tới sẽ không thèm để ý tới huynh đâu. Huynh không nên nói chuyện với muội. Chu Tiểu Điệp quay người đi, trong lòng nàng vẫn còn đang tức giận, vì vừa rồi cả ca đã mắng mình. Chu Chính bất đắc dĩ nhìn Đường Phong áy náy cười. Đường Phong lắc đầu, một tiểu cô nương tính tình cổ quá như vậy, thật sự là khó có thể trừng phạt. Nhưng đối với Đường Phong, như vậy bỏ mặc một khối ngọc đẹp như vật, quả thật là quá lãng phí của trời cho. Phải để nàng học ám khí thôi, mặc kệ là dùng phương pháp gì, đều phải để nàng học được ám khí. Chu Huynh, Huynh qua đấy. Đường Phong nhìn Chu Chính, vẫy vẫy tay. Đường Huynh có gì cần phân phó? Đường Phong mở miệng hỏi. Xin hỏi, Xá Muội tại nhà đã học qua vào điện gì rồi? Công pháp tu luyện là gì? Chu Chính thở dài một tiếng nói. À, chùa gia không có tâm pháp tu luyện. Đều là mua từ gia tộc khác về. Tên không nói ra cũng được, chỉ sợ làm cho Đường Huynh thì chướng mắt. Tư chất của tiểu muội không tầm thường, nếu như không phải nhầm vào nhà Chu gia, thành tựu cũng sẽ không chỉ ở trên độ hiện tại. Về phần võ điện, tiểu muội tu luyện một bộ trường pháp, uy lực ngược lại cũng tạm tạm. Đường Phong gật đầu, Chu Tiểu Điệp đã tu luyện trường pháp, thật ra cũng nằm trong dự đoán của hắn. Cặp tay kia không tu luyện trường pháp mà nói, quả thật là rất đáng tiếc. Đương nhiên, luyện âm khí vẫn là lựa chọn tốt nhất. Một khi âm khí vào tay, so với bất kỳ công phu nào cũng phải gặp khó khăn. Từ mi ảnh không gian móc ra một quyển võ điện, cẩn thận nhét vào trong tay Chu Chính, mở miệng nói. Đây là một quyển nhiều chỉ thuật, không phải là tâm pháp tu luyện, cũng không được là võ điện đâu, nhưng là bí tịch trên phương diện tu luyện chi công. Chu Huỳnh Huỳnh cầm lấy, bảo Xá Muội bắt đầu từ hôm nay không nên tiếp tục tu luyện tâm pháp, chỉ tu luyện chỉ pháp này. Sau này tất có thành tựu, nói không chừng việc chấn hưng chùa gia đều rơi xuống người Xá Muội. Quyển nhiều chỉ thuật này là do đoạn được trong mật thất Hồi Y Bảo Bạch Đế Bí Cảnh. Bởi vì không phải là võ điện nên cũng không phân chia phạm trù. Nhưng căn cứ vào phỏng đoán của Đường Phong, giá trị của quyển bí tịch này không thua kém gì một quyển võ học linh giai. Chủ chính vội vàng xua tay nói. Như thế này sao được? Cho dù hắn cũng không biết giá trị của bí tịch này, nhưng cũng biết Đường Phong chính tay đưa thứ gì, khẳng định so với đồ của Chu gia thì tốt hơn rất nhiều. Không phải cho huynh, huynh sẽ không phải từ chối. Cái này sẽ có tác dụng quan trọng đối với đôi tay của Xá Muội. Ta chỉ là không muốn thấy đôi tay kia bị mai một mà thôi. Nếu huynh thật tình muốn tốt cho Xá Muội thì hãy nhận lấy. Chu Chính cắn răng suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới mở miệng nói. Nếu như vậy ta đây từ chối thì thành ra bất kính. Đại ân đại đức của Đường huynh, Chu Chính thay mặt tiểu muội cảm ơn huynh. Ai, đáng tiếc tiểu muội lại không biết đến khổ tâm của Đường huynh, khiến Đường huynh phải chịu ủy khuất rồi. Không cầu không cần báo, tất nhiên không có gì là ủy khuất. Đường Phong đưa mắt nhìn Chu Tiểu Điệp một chút, nàng đang thân mật nói chuyện với Lục Tỷ. Chu Chính không dám mạnh miệng, nhưng nếu ngày sau Đường Hoàng Phong cần có việc gì cần đến Chu gia, thì hắn cho dù rơi vào nước sôi lửa bỏng, hắn cũng không từ chối. Bây giờ không phải lúc để lật ngửa ván bài. Ấn tượng của Chu Tiểu Điệp đối với bản thân Đường Phong quá kém, dục tốc bất đạt, chỉ có thể chậm rãi thay đổi cảm nhận của nàng đối với mình, mới có thể lựa chọn cơ hội thỏa đáng để nói thẳng ra, thuyết phục nàng, để nàng tu luyện âm khí. Sợ gì không cho phép nàng tiếp tục tu luyện tâm pháp, chỉ bởi vì tâm pháp Chu gia quá kém. Nếu như Chu Tiểu Điệp đồng ý tu luyện âm khí, thì tâm pháp khẳng định theo không kịp tiến độ, khi đó sẽ phải lựa chọn phương pháp đặc biệt mới thay đổi được. Như vậy lại trở thành một chuyện phiền toái. Cuộc tranh tài diễn ra liên tục trong 3 ngày. Tuy rằng cũng còn có người bán hàng rong, nhưng hàng hóa đã không còn đầy đủ giống trước. Nhưng hàng hóa cũng đa dạng, dù sao trong thời gian 3 ngày cũng đủ để bán hết những thứ này. Nhưng những người này cũng không rời khỏi bố gia trang, bởi vì bọn họ đều đang chờ đợi cuộc tranh tài gia tộc bắt đầu. Cũng giống như Chu Chính vậy, phàm là đệ tử xuất thân gia tộc nhỏ, 10 năm mới có được một lần mở mang trí óc, cơ hội để mở mang kiến thức như vậy, thì bọn họ đâu dễ dàng bỏ qua. Một đêm trước khi cuộc tranh tài diễn ra, trong sân viện tử mà Đường gia đang ở, Đường Phong và các thành viên tham chiến khác trong gia tộc đều đang lo lắng, chờ đợi. Đang đêm, Đường Định Thiên và Diệp Dị Khô bị người gọi đi, nói là đi thương thảo cho cuộc tranh tài lần này. Đường Phong đang chờ người đại biểu trong gia trở về, tất nhiên là hắn muốn tìm hiểu thêm một chút về tình hình của cuộc tranh tài lần này. Vài người cùng đợi, Đường Tuấn nhắm mắt, tập trung tư tưởng như sư chủ ngồi thiền. Đường Phong, Đường Long đang cố gắng tu luyện, còn Đường Tử Thư lại đang ngồi nói chuyện phím với Đường Phong và Đường Điểm Điểm. Lục Tỷ thật sự không an tâm, đi qua đi lại trong phòng. Tuy rằng nàng là người trong gia tộc, cảnh giới không phải thấp nhất, nhưng nàng biết thực lực của mình lại là thấp nhất, tất nhiên càng lo lắng hơn so với người khác. Chương 642. Xuất hiện linh thạch đỉnh cấp. Vì sao còn chưa có trở lại vậy? Đường Điểm Điểm cảm thấy rất sốt ruột, hận không thể nào tự mình chạy tới nghe một chút xem cuộc tranh tài lần này rốt cuộc có điều gì phải chú ý. Đường Tử Thư cười nói, nếu trong lòng trong sạch, sợ gì trời thấp. Lục Muội, muội quá nóng quá vội rồi. Đường Điểm Điểm cong cong cái miệng, lặng lẽ liếc nhìn hai người Đường Tuấn và Đường Long, rồi đi đến bên Đường Phong, khoanh chân ngồi xuống, mở miệng hỏi, thập tất đệ, đệ đang nghĩ cái gì vậy? Đường Phong khẽ cười một tiếng, đang nghĩ tới một người. Ta biết rồi. Đường Điểm Điểm biểu môi, Điệp cô nương có đúng không? Nghe vậy, trong lòng Đường Tử Thư nhất thời dấy lên sự tò mò, vội vàng hỏi, Điệp cô nương là ai? Tiềm chất Lục Tỷ cũng tương đối thích buôn chuyện, lập tức liền nói thao thao bất tuyệt với Đường Tử Thư, trình bày về những chuyện đáng xấu hổ của Đường Phong và Chu Tiểu Điệp trong mấy ngày qua. Đường Phong chậm rãi lắc đầu, cũng lười thanh minh cho mình. Trời biết, người hắn vừa nghĩ tới thật sự đúng là một nữ nhân, nhưng không phải là Chu Tiểu Điệp mà là đại tỷ Tràng Tu Tú. Nữ nhân này có thực lực rất mạnh, phỏng đoán bảo thủ chắc không kém gì Đường Tuấn. Dưới Vân Hải Chi Nhai, Đường Phong không cảm thấy sự uy hiếp của nàng, còn có thể trêu đùa với nàng. Đó là bởi vì nàng không thể nào vận dụng cương khí, chẳng khác gì con nhím bị nhổ hết lông. Nhưng vừa rời khỏi Vân Hải Chi Nhai, nữ nhân cao ngạo này có thể tuôn ra toàn bộ thực lực. Cũng không biết nếu nàng và Đường Tuấn đấu với nhau thì ai lợi hại hơn một chút. Trong 5 người Đường gia tới nơi đây, thực lực của Đường Tuấn là đứng đầu, Đường Điểm Điểm kém nhất. Về phần mình, một người thiên giai hạ phẩm đủ để cho bất cứ đối thủ nào coi thường. Mình có thể đơn giản ngụy trang, tại thời khắc mấu chốt đánh một đòn bất ngờ vào kẻ địch. Vài người vẫn cố đợi tới nửa đêm, lúc đó trong sân mới vang lên tiếng bước chân. Một lát sau, bóng dáng của Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn ra được, thần sắc hai người đích thực có chút hưng phấn, còn kèm theo một tia lo lắng. Đều ngồi xuống rồi hãy nói. Thấy trong mắt của mấy người đang đợi nhìn mình đầy trông mong, Đường Đình Thiên đưa tay ra hiệu. Chờ khi mọi người đã ngồi xuống, Đường Đình Thiên mới ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói. Mọi người, chúng ta có phiền toái lớn, nhưng trong phiền toái lớn này cũng là một cơ hội rất lớn lao. Tà thết! Đường Long một tiếng cười hăng hắc đầy âm hiểm. Đường Tuấn cùng kinh nói. Vẫn mong Ngũ Thúc kể lại tỉ mỉ hơn. Đường Đình Thiên mở miệng nói. Cuộc tranh tài gia tộc lần này cũng tương tự như các lần khác, nhưng có rất nhiều biến cố. Biến cố lớn nhất là giải thưởng cuối cùng của cuộc tranh tài lần này. Không phải là linh thạch sao? Đường Tử Thư thắc mắc hỏi. Không sai, vẫn là linh thạch. Đường Đình Thiên gật đầu. Mục đích cuối cùng của cuộc tranh tài gia tộc chính là dựa theo bài danh và thực lực của các gia tộc lớn trong của linh mạch chi địa mà phân chia linh thạch. Số linh thạch trong những lần thi trước, phần lớn đều là linh thạch cấp thấp hoặc là linh thạch cấp trung. Mặc dù linh thạch cao cấp có xuất hiện, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng phân phối qua đây. Nhưng lần này, không chỉ xuất hiện 12 khối linh thạch cao cấp, mà còn xuất hiện một khối linh thạch đỉnh cấp. Cái gì? Đám người kinh ngạc cùng kêu ra, ngay cả Đường Phong cũng không khỏi đột nhiên biến sắc. Linh thạch đỉnh cấp nha, mặc dù Đường Phong có hân hạnh từng được sở hữu qua, nhưng trong lúc dùng linh lung biến cường đan đã dùng hết, hỏa tinh và tuyết tuyền lúc này đều đã chuyển hóa thành năng lượng cường tâm của hắn. Linh thạch cao cấp cũng đã rất khó rồi. Đường Phong từ trong hồi y bảo chỉ đoạt được 3 khối, lại càng không phải là linh thạch đỉnh cấp. Giá trị một khối linh thạch đỉnh cấp, đại khái có thể đổi được hơn 1.000 khối linh thạch cấp thấp. Nhưng xét về tác dụng thật sự, thì bất cứ linh thạch nào cũng không thể nào thay thế được. Các người không có nghe nhầm, có xuất hiện một khối linh thạch đỉnh cấp. Hô hấp của Đường Đình Thiên không khỏi cùng có chút gấp gáp. Sau trăm năm, nghìn năm mới có một khối linh thạch đỉnh cấp xuất hiện trong linh mạch chi địa, cũng là một khối linh thạch duy nhất. Có thể tưởng được, như vậy, cuộc tranh tài gia tộc lần này đã trở thành một chuyện xấu, khiến cho cuộc tranh tài này sẽ có bao nhiêu người bị sát hại. Để có được khối linh thạch đỉnh cấp này, chắc chắn mỗi người tham dự sẽ phải xuất ra bản lĩnh cuối cùng của mình. Vậy, khối linh thạch đỉnh cấp này nên phân phối như thế nào? Cũng là giả thưởng trao cho gia tộc giành được hạng nhất trong cuộc tranh tài hay sao? Đường Tuấn mở miệng hỏi. Đường Đình Thiên cười ha ha. Thật ra Trang gia và Bố gia cũng muốn phân phối như vậy, nhưng không ai chịu đồng ý. Mỗi một lần diễn ra cuộc tranh tài gia tộc, đều là hai nhà Bố gia và Trang gia đạt được hạng nhất. Nếu thật sự phải để nó thành giải thưởng cho gia tộc giành giải nhất trong cuộc tranh tài gia tộc, vậy khối linh thạch đỉnh cấp kia khẳng định sẽ rơi vào tay hai nhà này. Các gia tộc khác đừng có nghĩ có thể chấm bút được. Nhưng nếu làm như thế này, sẽ khiến các gia tộc khác phản kháng. Thực lực của hai nhà Bố Trang thật sự không tồi, nhưng hai tay khó địch lại bốn tay. Bọn họ cũng phải cân nhắc tới sự phản ứng của các gia tộc khác. Sở dĩ, chúng ta đi qua thương thảo là lựa chọn phương pháp trung hòa. Đường Đình Thiên giải thích nói. Các cuộc tranh tài gia tộc trước đây đều là do các thành viên tham chiến của gia tộc cùng nhau hành động, vì gia tộc mà ra sức. Mà lần này các ngươi không chỉ vì gia tộc xuất lực, mà còn phải nỗ lực vì bản thân mình. Bởi vì khối linh thạch đỉnh cấp kia sẽ được thưởng cá nhân xuất sắc nhất trong cuộc tranh tài gia tộc lần này. Đồng thời, còn được thưởng một khối linh thạch cao cấp, 30 khối linh thạch cấp thấp. Người giành được giải nhì có thể có được một khối linh thạch cao cấp, 30 khối linh thạch cấp thấp. Về phần người giành được giải ba, cũng chỉ có 30 khối linh thạch cấp thấp thôi. Vẻ mặt của Đường Tuấn trầm xuống nói. Ý của Ngũ Thúc nói là lần này, các người quyết định trong đống linh thạch sẽ xuất ra một khối linh thạch đỉnh cấp, hai khối linh thạch cấp cao, lại thêm 90 khối linh thạch cấp thấp. Những linh thạch này sắp tới sẽ thưởng cho ba người có biểu hiện xuất sắc nhất ư? Đúng là như vậy. Đường Đình Thiên gật đầu. Một đám người nghe được liền đỏ mặt, hô hấp một cách gấp gáp. Nhất là Lục Tỷ, trong đôi mắt đều nổi lên ánh nước. Sự khát vọng ở trong đó bắt đầu khởi động. Đêm hôm đó, Đường Phong cùng bọn họ khổ khổ cực cực mới tiến sát tới Chung Linh Cốc, vào sinh ra tử mới thu được tổng cộng 40 khối linh thạch. Mỗi người chia đều xuống mới được 10 khối mà thôi. Vậy mà cuộc tranh tài gia tộc lần này thưởng cho cá nhân thấp nhất cũng có tới 30 khối linh thạch cấp thấp. Phần thưởng này phong phú như vậy, sao không khiến cho người ta phải đỏ mắt chứ? Có thể nói chỉ cần đạt được một trong ba người đứng đầu trong giải cá nhân của cuộc tranh tài, trước được thăng cấp linh giai, sau không còn lo lắng tới nhu cầu dùng linh thạch. Tuấn Nhi, Đường Đình Thiên quay đầu gọi. Có, Đường Tuấn vội vàng trả lời. Trong mấy người huynh đệ tỷ muội các ngươi, thực lực của ngươi là cao nhất. Trong cuộc tranh tài lần này, có thể giúp đỡ thì hãy giúp đỡ cho bọn họ. Nhưng cũng phải dùng hết sức lực mà cân nhắc tới địa vị của mình nhiều một chút. Đường gia có thể có được một khối linh thạch đỉnh cấp kia hay không đều trông cậy vào ngươi. Điệt Nhi sẽ cố gắng hết sức. Đường Tuấn gật đầu. Đường Đình Thiên thở dài một tiếng, lại nói: lần này xuất hiện biến số như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu tinh anh của gia tộc sẽ phải chết vì nó. Mấy người các ngươi cũng nhất định phải bảo vệ mình cho tốt. Sau hãy mua đồ từ cái khác. Không phải bàn cãi, mỗi lần cuộc tranh tài gia tộc được diễn ra, sẽ có rất nhiều người bị chết. Nếu là tới lúc vạn bất đắc dĩ, cho dù bỏ quyền thi đấu cũng muốn bảo vệ tính mạng mình. Điều này không có gì là mất mặt, biết chưa? Vâng. Năm người cùng đồng thanh đáp. Hiện tại, nói về đối thủ của các người đi. Đường Đình Thiên tiếp tục nói. Lần này, Đường gia có Tuấn Nhi. So với trước đây, thực lực tương đối mạnh hơn rất nhiều. Vốn Đường gia chúng ta có ba đối thủ là hai nhà Bố Trang và thêm Chung gia. Nhưng hiện tại, Chung gia chỉ còn lại có một người, đó là Chung Lộ. Một người rất đáng để lưu tâm. Nữ tử tu luyện mỹ thuật, am hiểu mỹ hoặc. Ta tin tưởng các ngươi đều có thể chống lại được mỹ thuật của nàng ta. Còn chỉ đấu thực lực với nàng ta, thì Tuấn Nhi hẳn là có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Đường Tuấn ngạo nghễ nói. Chỉ là yêu nữ, không đủ làm cho ta sợ. Đường Đình Thiên vui mừng nói. Về phần những người khác, A Long, ngươi hẳn là có thể đánh hòa với nàng ta. Từ Thư, nếu gặp nàng ta chạy được thì cứ chạy đi. Đường Từ Thư xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn ta vừa mới nói, vừa mới thăng chức lên thiên giai thượng phẩm, đại khái không phải là đối thủ của Chung gia. Người khác thì phải làm sao bây giờ? Đường Liêm Điểm ở một bên giơ tay hỏi. Thì chạy chứ sao? Đường Đình Thiên tức giận nhìn nàng. Các người phải chú ý hai người. Một người là Trang Tu Tú của Trang gia, là một nữ nhân có tư chất không tầm thường. Ngay cả yêu nữ Chung Lộ cũng không thể nào là đối thủ của nữ nhân này. Ngay cả Tuấn Nhi, ngươi gặp nàng cũng phải vô cùng chú ý. Vâng, Điện Nhi biết. Đường Đình Thiên nhíu mày, có chút nghi ngờ. Nhưng nói ra cũng thích kỳ lạ. Hình như nha đầu này vẫn còn chưa tới Bố Gia Trang. Nếu như nàng không tới, thực lực Gia Trang sẽ suy giảm rất lớn. Nàng còn chưa tới sao? Đường Phong không khỏi có chút khó hiểu. Mình và nàng ta từ dưới Vân Hải Chi Nhai ra đến bây giờ đã gần 5 ngày. Dựa theo tốc độ của nàng, Trang Thu Tú hẳn là có thể chạy tới nơi rồi mới đúng chứ? Đúng. Không biết có phải nàng ta vì sao lại tới chậm? Đường Đình Thiên lắc đầu. Trước không nói tới nàng ta. Mặt khác, các người phải chú ý tới một người của Bố gia là Bố Liên Chu. Người này là một thiên tài, sát khí rất nặng. Để đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, nghìn vạn lần không nên bị hắn cấp theo dõi. Một khi bị hắn để ý, sẽ giống như cao bôi già chó, muốn đuổi cũng không có xong. Về các gia tộc khác, cũng có nhiều nhân tài mới xuất hiện. Mỗi người cũng có thủ đoạn riêng của mình. Dù thế nào cũng không nên coi thường anh hùng thiên hạ. Ta biết các ngươi đều là tinh anh của Đường gia, nhưng không có nghĩa là các gia tộc khác kém hơn so với Đường gia. Gặp phải bất cứ kẻ địch nào cũng đều phải cẩn trọng. Cơ bản nhất là phải bảo vệ được tính mệnh mình. Ngày mai, chúng ta sẽ tham dự tỷ thí đầu tiên, tìm bảo vật. Hiện tại ta cũng sẽ nói với các ngươi về một vài quy tắc. Đường Đình Thiên mở miệng nói. Tìm bảo vật ư? Mọi người không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đúng, cuộc tỷ thí lần này là vì muốn bản thân các ngươi có thể thể hiện được năng lực mình. Thành tích của các ngươi không chỉ ảnh hưởng đến bài danh cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến bài danh của gia tộc. Quy tắc rất đơn giản. Ngày mai, chúng ta đem đi Vân Liên Sơn cách Bố Gia Trang hơn 50 dặm. Ngọn núi này đại khái khoảng 800 dặm, rất thích hợp để tỷ thí. Đến nơi rồi, mỗi người các ngươi đều được nhận một tấm tàng bảo đồ. Đương nhiên, tấm tàng bảo đồ này không hoàn chỉnh, có thể nói là một mảnh nhỏ thôi. Hơn nữa, mảnh nhỏ của mỗi người cũng không có giống nhau. Các người cần phải cướp được các mảnh bản đồ nhỏ giấu bảo vật từ trên tay những người khác. Ghép các mảnh nhỏ thành một bảo đồ giấu bảo vật hoàn chỉnh. Sẽ tìm địa phương tương ứng đào ra bảo tàng. Bảo tàng? Trong lòng mọi người đều cảm thấy có chút hiếu kỳ. Vừa nghe đến hai tiếng bảo tàng, con mắt mọi người đều sáng ngời. Đường Đình Thiên nở nụ cười nói. Nói là bảo tàng, kỳ thật chính là đồng tiền đặc biệt mà thôi, cũng không có giá trị gì. Nhưng những đồng tiền này là tiêu chuẩn để xét đoán bài danh. Ta nên làm như thế nào mới biết được trên tay người khác có phải là mảnh tàng bảo đồ mà ta cần hay không? Đường Tuấn không kìm được, liền hỏi điều mà trong lòng mọi người đều đang suy đoán. Lẽ nào là chỉ dựa vào vận may? Tất nhiên sẽ không dựa vào vận may. Đường Đình Thiên nhìn hắn một cái tỏ ý khen ngợi. Mảnh tàng bảo đồ được chế tạo đặc biệt. Những cao thủ linh gia chúng ta sẽ nhập linh khí của mình ở một tàng bảo đồ hoàn chỉnh. Rồi các những tàng bảo đồ này thành những mảnh nhỏ. Những linh khí này đều để duy trì một thời gian rất dài mà không biến mất. Các người có thể dựa vào linh khí khác nhau, tìm tới mảnh tàng bảo đồ mà mình muốn tìm. Đương nhiên, người cũng có thể không cần dùng tới phương pháp này. Chỉ cần để ý cướp đoạt từ trên tay người khác, như vậy cũng luôn có thể gặp may. Vài người gật đầu, trong lòng không khỏi hiểu rõ, cái này để khảo nghiệm năng lực nhận biết của bản thân. Nếu là nhận biết không tốt, không thể tìm kiếm được những mảnh tàng bảo đồ tương ứng. Mặt khác, ta phải nhắc nhở các người một tiếng, những mảnh nhỏ tích góp số lượng càng nhiều, thì phát ra linh khí càng mạnh liệt, càng dễ dàng bị người ta phát hiện. Do đó tốt nhất là không nên cướp giật một cách mù quáng. Như vậy rất dễ dàng trở thành mục tiêu mà người khác muốn hạ thủ. Đường Đình Thiên căn dặn một tiếng. Còn có một việc, đó là những mảnh tàng bảo đồ bị cắt thành các mảnh nhỏ, số lượng cũng không có giống nhau. Mảnh tàng bảo đồ càng nhiều, hợp lại có thể tìm được số đồng tiền lại càng lớn. Ngược lại, số mảnh tàng bảo đồ càng ít, thì số đồng tiền ở nơi chôn giấu cũng càng ít. Điều này hoàn toàn được quyết định bởi số lượng mảnh nhỏ là bao nhiêu. Có bao nhiêu mảnh tàng bảo đồ thì có bấy nhiêu đồng tiền. Ví dụ như nói một tấm tàng bảo đồ bị cắt thành 8 phần, vậy tấm bản đồ này chỉ dẫn tới nơi chôn giấu 8 đồng tiền. Mà nếu như một tàng bảo đồ bị cắt thành 2 phần, nó sẽ chỉ dẫn tới địa điểm mà trong đó chỉ có 2 đồng tiền mà thôi. Ngược lại cũng có thể lý giải được, dù sao, tập hợp càng nhiều tàng bảo đồ thì sẽ phải đối mặt càng nhiều kẻ địch, cho nên có giải thưởng nhiều hơn thì cũng đúng thôi. Có lý. Đường Tuấn mỉm cười gật đầu. Xem ra, cuộc tranh tài gia tộc lần này có biến hóa thật sự không nhỏ. Để giành được khối linh thạch đỉnh cấp kia, các gia tộc lớn cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức. Đây là điều tất nhiên. Đường Đình Thiên nở nụ cười. Đó chính là một khối linh thạch đỉnh cấp, khiến những cao thủ linh giai chúng ta cũng hy vọng có thể sở hữu được nó. Được rồi, còn có một quy tắc quan trọng nhất. Đó là sau khi cuộc tỷ thí lần này chấm dứt, các người cũng phải hoàn chỉnh tàng bảo đồ mới có thể thu được số đồng tiền đó. Nếu có một tàng bảo đồ không được hoàn chỉnh, như vậy mặc dù người có may mắn chiếm được số tiền trong tấm bản đồ này cũng không được ghi nhận. Điều này chính là để phòng ngừa có người đầu cơ trục lợi, mèo mù bắt được chuột chế, lờ đạn mà phát hiện ra nơi chuồng giấu đồng tiền. Nhưng khả năng này cũng không lớn. Dù sao, không hoàn thiện được tàng bảo đồ, căn bản không thể nào tìm đến nơi chuồng giấu đồng tiền. Điều gì cần nói thì cũng đều đã nói. Với tài trí thông minh của mấy người ở đây, muốn lý giải tiêu hóa được những quy tắc đơn giản này, quả thực là cũng quá dễ dàng. Đường Đình Thiên vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra, để mọi người nghỉ ngơi cho tốt, lấy sức để ứng phó cuộc tranh tài ngày mai. Đường Phong đang muốn đi vào trong phòng nhập định là bị Đường Đình Thiên gọi lại. Phong Nhi, con đi theo ta. Đường Phong gật đầu, theo hắn cùng với Diệp Dị Khô vào trong phòng. Sau khi đã đóng cửa phòng, Đường Đình Thiên cười mà như không cười, nhìn Đường Phong truyền âm nói. Phong Nhi, ta biết con một mực giấu tài, tuy chỉ mới là thiên giai hạ phẩm, nhưng thực lực thật sự xem ra lại không giống như bề ngoài. Trước mặt phụ mẫu cũng không có gì cần phải giấu giếm. Hơn nữa, bọn họ cũng biết mình có không ít bí mật. Nghe vậy, Đường Phong gật đầu. Tất nhiên, giấu tài cũng không có gì là sai. Nhưng cũng phải lúc gáy lên một tiếng mới khiến mọi người kinh ngạc chứ. Chương 643. Mọi người cùng thể hiện thái độ.

Mệnh tàng bảo đồ đánh dấu số 10, cũng có nghĩa là tấm bản đồ này bị cắt thành 10 tấm, mà đường phong chỉ có một mảnh mà thôi. Muốn giành được bảo tàng, cũng chỉ có thể tìm được toàn bộ 9 tấm còn lại. Đây chính là một việc quá lớn. Hơn 500 người, căn bản đường phong không biết ai đang giữ những mảnh nhỏ tương ứng với cái của mình. Nhưng lạc quan hơn mà nói, nếu có thể ghép được tấm bản đồ này, đường phong có thể thu được 10 đồng tiền, thu hoạch cũng tương đối xa xỉ. Vận may hay vận rủi đây? Đường phong lắc đầu thở dài một tiếng, cẩn thận để ý tới một cường khí đang di động trên mảnh bản đồ, sau đó nhét nó vào trong mì ảnh không gian. Người khác chỉ có thể để mảnh tàng bảo đồ ở trên người, dễ bảo lộ ra vị trí của mình. Nhưng đường phong là có thể lợi dụng mì ảnh không gian để che giấu khí linh chuyển động trên mảnh bản đồ nhỏ, coi như là một ưu thế. Khoanh chân ngồi trên thân cây, nhắm mắt ngưng thần, đường phong suy nghĩ về tình thế trước mắt.